Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, bám thân Broly. Sadala Defense Forces tổng bộ bốn phía bị sắt thép hàng rào vây quanh. Thiết bị điện tử đốm lửa tung tóe, sền sệt chất lỏng chảy đầy đất. Rất nhiều loại nhỏ khí gầy tại không gian nhỏ hẹp bên trong múa tung, oanh tạc ra một đoàn đoàn hôi đen bụi mù ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, minh hoàng sóng năng lượng xé ra kiến trúc, gây nên lớn lao nổ tung. Chiến đấu mới vừa mới bắt đầu. Phòng vệ đội tổng bộ tức khắc hóa thành mảnh vỡ bụi mù bên dưới. Phế tích đầy rẫy, không khí ngột ngạt âm u, như quần ma rít gào. Oán nộ bốc hơi, Baby dẫn dắt tất cả mọi người công kích Radix bọn họ. Hắn đã ở chỉnh cái tinh cầu nhân thân lên lưu lại hoạt chứng. Salad tinh hết thảy người Saya đều là hắn nô lệ lý tưởng của hắn hơn xa này. Hắn muốn khôi phục Sufuru người văn minh, để vũ trụ thần phục ở Sufuru người dưới sự thống trị hắn là vương. Từ trước là Sufuru người vương, sau đó chính là toàn vũ trụ vương. Baby mục tiêu đầu tiên là Radix nhi tử Uraeus. Hắn như mãnh thú như thế nhào tới, tốc độ cực nhanh. Uraeus lập tức biến thành siêu Saiya, đột nhiên lùi về sau, né tránh Baby một đòn thất bại. Baby ánh mắt đỏ chót, lần thứ hai xoay người kéo tới, đứng lại. Radix thấy thế trực tiếp thuấn thân đến Baby trước mặt, một chiêu niệm lực cầm cố, đem Baby khóa chặt. Ngươi tự cho là thực lực rất mạnh, lẽ nào ngươi không có hiểu rõ qua thực lực của ta sao? Radix sắc mặt nặng nề, bàn tay nắm chặt, niệm lực trong nháy mắt áp xúc, làm cho Baby thân thể bị không gian đè ép chiếm cứ răng xô thân thể. Trải qua tiêu hóa sau khi, Baby có thể phát huy được trình độ cũng có điều siêu một. Ở Radix trong mắt không đáng kể chút nào, dễ như ăn cháo liền có thể bắt được, ha ha ha. Ngươi cho rằng hiện tại ngươi ở dằn vặt ai thân thể? Chỉ là răng xô thân thể thôi. Tùy tiện ngươi làm sao làm. Baby phát sinh phát điên cười to cho hắn mà nói. Coi như Radix tiêu diệt những này thân thể cũng không liên quan. Hắn có thể lại bám thân những người khác. Thế nhưng Radix sẽ không xuống tay được chứ. Hơn nữa ta còn có vô số giúp đỡ. Baby lên tiếng kêu to. Từ trong cổ họng bùng nổ ra hồng trung giống như âm thanh. Baby đại nhân. Chúng ta đến rồi. Thả ra Baby đại nhân. Những người khác điên cuồng nhào tới. Kia B, Colifla đám người sức mạnh cũng đều không yếu. Nhân số lại nhiều, lại như không muốn sống như thế điên cuồng tấn công Radix. Radix ánh mắt nhất động, cả người mạo xả giận mang, biến thân thần bí trạng thái Janzia cùng số 18 phân biệt đứng ở Radix sau lưng, kết thành tam giác trận hình, bày ra chiến đấu tư thái. Làm sao bây giờ? Muốn làm rớt bọn họ sao? Số 18 hỏi. Ta đến bức Baby thoát ly răng xô thân thể. Chỉ cần tiêu diệt hắn, tất cả là có thể phục hồi như cũ cho tới những người này. Ngăn cản là tốt rồi. Uraeus đây. Ở Broly bên cạnh, các loại, đó là kêu. Radix trong lòng ngẩn ra, ba cái siêu chuyện lại chạm trán. Hơn nữa kêu đã hiện ra cuồng bạo trạng thái. Thân thể của nàng biến đến mức dị thường cao to. Đồng tử biến mất. Cơ ngực bành trướng, tóc dài như con nhím giống như cứng rắn mà rối tung tăng vọt, khí diễm nóng rực cuồng bạo. Khí tức nhấc lên thế giới cấp gió mạnh, đem toàn bộ Sadala Defense Forces tổng bộ phế tích nóng chảy. Ở gió mạnh bên trong quyển thành bột mịn, siêu nói đúng siêu Saiya triệt để bạo phát. Hơn nữa trải qua mấy năm rèn luyện, hiện tại kêu đã vượt xa năm đó thực lực. Uraeus cùng Broly chờ cùng nhau, tựa hồ cũng chịu đến cảm hóa, đặc biệt là Broly, lửa giận trong lồng ngực cùng sát ý đã không kiềm chế nổi. Từng ngụm mà thở gấp khí, cả người năng lượng khắc chế không được địa bộc phát ra. A a a a a a a a, lâu dài gào thét đánh nứt đại địa, phong vân biến sắc, trong thiên địa nhất thời rơi vào một mảnh hôi hắc bên trong. Tiếp theo lại ngất nhiễm phải một tầng ánh sáng xanh lục. Sau đó sẽ thứ trở nên trắng xám tới tới lui lui địa biến hóa cảnh tượng. Không gian bị hai cái siêu Saiya truyền thuyết năng lượng ảnh hưởng, trở nên rung chuyển bất an. Urius là cái cuối cùng siêu Saiya truyền thuyết. Ánh mắt của hắn cũng dần dần trở nên mơ hồ. Con người biến mất, sức bùng nổ tóc đâm đi ra. Một luồng tuy rằng so với không kịp Broly cùng kêu, nhưng vượt qua ở đây đại đa số người khí tức cuồng bạo tràn ra tam đại siêu Saiya truyền thuyết. Cộng đồng biến thân, Broly khí tăng vọt đến khó có thể miêu tả mức độ. Kêu cùng Urius cũng cùng vừa nãy là khác biệt một trời một vực thật mạnh. Đây chính là trong truyền thuyết siêu Saiya sao? Quá tốt rồi. Baby tìm tòi ký ức, bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi, đây là sức mạnh cỡ nào a? So với hắn giờ khắc này bám thân Rangso mạnh hơn đến quá nhiều nếu như được. Cái kia mạnh mẽ nhất Broly thân thể, hắn cũng không tiếp tục sợ hãi bất luận người nào. Dù cho là hiện tại gắt gao cầm cố hắn Raditz không ngừng có bị cáo chế người Saiya vọt tới. Chỉnh cái tinh cầu chiến sĩ đều vây công mấy người bọn hắn. Như núi như biển, số lượng nhiều đến có thể đem bọn họ chôn lên số 18 liên tục phóng thích sóng khí công. Vô tận năng lượng vào thời khắc này phát huy tác dụng cực lớn, đa số chiến sĩ cũng không khỏi đánh. Raditz một cái ánh mắt liền đem bọn họ toàn bộ khuất phục. Bao phủ ở bàng bạc niệm lực hàng rào bên trong, Broly cùng kêu chiến đấu đánh cho trời long đất. Lở, mỗi một kích cũng làm cho Salad hành tinh tan vỡ một phần. Đánh tiếp nữa mấy chiêu bên trong liền có thể làm cho cả tinh cầu giải thể. Broly không muốn đánh, đánh tiếp nữa tinh cầu sẽ hủy diệt. Yanjia lớn tiếng la lên, muốn kêu gọi Broly lý tính. Trên thực tế, Broly có lý tính lưu giữ, nhưng là kêu hiện tại hoàn toàn chịu đến Baby khống chế. Nàng không chỉ có không có ngừng tay, trái lại càng điên cuồng lên địa tiến công. Liều lĩnh địa cùng Broly đánh nhau chết sống, nàng vội vã khiến Broly sử dụng sức mạnh to lớn. Sau đó để Baby tiến vào Broly thân thể. Chính là bởi vì kêu dẫn dắt, Broly cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Một bên khác, Raditz lực lượng tinh thần đã xuyên qua Rangso đại não. Cùng bám thân Baby tương thông này, Baby hóa ra là theo Dr. Raichi đồng thời đến Salad tinh. Thế nhưng hắn cùng cái nhóm này oán niệm chiến sĩ không giống. Không phải quang minh chính đại, mà là lặng lẽ lẻn vào tinh cầu, len lén bám vào ram sao trên người, sau đó lợi dụng thân phận. Lần lượt bám thân ở Kyabe, Rangso, Cauliflower chờ trên thân thể người. Trả lại chỉnh cái tinh cầu nhân chủng hoạt chứng, hiểu rõ tường tình Raditz vận dụng chính mình. Cường đại nhất lực lượng tinh thần bức bách Baby. Cuồn cuộn không ngừng năng lượng lại như thực người cự thú. Từng khẩu ngầm chiếm Baby ý thức, trên đời này còn không ai có thể cùng Raditz so đấu lực. Lượng tinh thần, dù là Baby cũng thua trận. Bắt đầu không chống đỡ nổi, nên đáng chết. Baby bưng đau đầu gọi. Thực sự khó có thể chịu đựng lúc này. Broly cùng kêu từng người phát sinh năng lượng kinh người oanh kích. Hoàn toàn không sợ đem tinh cầu hủy diệt. Toàn bộ phát huy ra 10 phần sức mạnh, ánh sáng chói mắt lượng đến che kín bầu trời. Toàn bộ không gian đều tỏ khắp hai đại siêu Saiya khí. Trong giây lát này, Raditz không thể không lại thêm một tầng cực kỳ mạnh mẽ phòng hộ bích. Đem sức mạnh của hai người hơi làm kiềm chế, nhân cơ hội này. Baby thoát đi Rangso thân thể. Đột nhiên theo oanh kích năng lượng hướng về Broly trong thân thể xuyên. Gây gâu. Baby mục tiêu hóa ra là Broly. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.